huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 451, thần vương giả chết. Đỉnh tổn thương thần vương, một phần năm, nhất tôn thần vương A, sừng sững ở vạn vạn chúng trên đỉnh tiêm cái thế đại năng. Đúng là như vậy, dễ dàng bị chém giết. Toàn bộ sinh linh ánh mắt đều trừng lớn lớn, có chút khó có thể tin. Nửa bước chuẩn đế Tiêu Phàm, mượn vô thượng đế binh sắc bén, lại là sinh sinh tiêu diệt nhất tôn cái thế thần vương. Cái này điều này làm sao có thể? Người này chiến lực đúng là khủng bố đến tận đây rồi sao? Lôi Lăng thần vương có chút khó có thể gạch dưới tin tưởng. Dọc theo con đường này, Tiêu Phàm đưa cho hắn quá nhiều kinh hỉ, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm đúng là có thể chạm sát nhất tôn cái thế thần vương. Mặc dù là mượn vô thượng đế binh sắc bén, nhưng cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Nhưng, rất nhanh, có người phát hiện dị thường. Yêu ma hai tộc nhân quá bình tĩnh, thật giống như vị kia cái thế thần vương chưa từng bỏ mình một dạng. Bất quá, đáy mắt của bọn họ cũng là có từng tia kiêng kỵ. Vô luận như thế nào, Tiêu Phàm trong tay vị kia cực đạo đế binh phải không giả. Kỳ uy có thể cũng thật đáng sợ. Đúng lúc này, Cơ Vô Mệnh nhãn thần phát lạnh, vung động trong tay nói ban đầu thánh kiếm, chém ra vạn đạo hỗn độn kiếm khí, bổ về phía hư không trong nơi nào đó. Tiêu Phàm cẩn thận, Cơ Vô Mệnh vừa dứt lời, vô thủy đế trung phía sau, đột nhiên có vô biên thần quang vọt lên, lấy cái kia một chỗ làm trung tâm. Phương viên vài dặm bốc lên vô biên tiên huy, chấn phong lại cái kia một khu vực. Cùng lúc đó, mới vừa vị kia thần vương cũng hiện thân lần nữa, khí tức quanh người trầm ổn, thần quang rực rỡ, cực kỳ hiển nhiên, mới vừa Tiêu Phàm một kích kia, trên thực tế vẫn chưa đem bắn trúng. Tiên huy như ngục, uy nghiêm thần thánh, tịch quyển nhất phương, đem Tiêu Phàm cùng một chúng thần vương ngăn cách. Toàn bộ quang huy bên trong chỉ còn lại hắn cùng với Tiêu Phàm hai người. Chết tiệt, dĩ nhiên trưởng có vô thượng đế trận. Tiêu Phàm cái này phiền toái. Cơ Vô Mệnh vẻ mặt nghiêm túc, nhất tôn cái thế thần vương chấp trưởng vô thượng đế trận, không thua gì nắm giữ nhất tôn cực đạo đế binh. Kỳ thần uy quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm làm sao có thể địch một chúng nhân tộc thần vương? Tất cả đều vẻ mặt buồn bã màu sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, kết quả sau cùng lại là như thế. Nghĩ đến cũng đúng, Tiêu Phàm chung quy chỉ là một nửa bước chuẩn đế. Mặc dù cầm trong tay vô thượng đế binh, thì như thế nào có thể không biết làm sao nhất tôn cái thế thần vương? Đáng tiếc, như vậy tử như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, đúng là vẫn còn không sống tới đế lộ tranh phong a. Cuồng vọng cùng vô tri, đúng là vẫn còn tống táng vị này vô thượng cái thế thiên kiêu tính mệnh a. Thanh niên nhân điên cuồng một điểm rất bình thường, nhưng như vậy tử như vậy, liền rõ ràng không biết sống chết, cuối cùng là vì mình đưa tới họa sát thân. Một đám quan chiến cường giả đều thở dài, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như đang nhìn một người chết. Nửa bước chuẩn đế làm sao có thể địch nổi nhất tôn cái thế thần vương? Hèn mọn dê hai chân, ngươi thật sự cho rằng ta bị ngươi tiêu diệt rồi hả? Vị kia yêu tộc thần vương mâu quang lạnh lùng như đao, vẻ mặt cơ tiếu nhìn Tiêu Phàm, cực đạo oai mặc dù lợi, nhưng bọn ta thần vương đã chạm tới nhỏ tí tẹo, mặc dù không đủ để chống đỡ cực đạo đế uy, nhưng né tránh một, hai, vẫn là có thể làm được. Bất quá, hiện tại có đế trận trấn phong, nhân tộc thần vương vào không được, người chi đế binh cũng bị ngăn cản ở ngoài, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi còn không giết chết được ta. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, còn tưởng rằng ngươi có thể sống mà đi ra đi không? Vị kia yêu tộc thần vương cười nhạt, quanh thân bốc lên vạn trượng thần quang, như một viên rực rỡ tinh thần, khiến người ta sợ hãi. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm cả người lông tóc dựng đứng, cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Thần vương oai, quả thật là đáng sợ. Bất quá, đang cần như vậy ma luyện, lại có thể một lần hành động tiến quân chuẩn đế cảnh. Áp lực càng lớn, ngược lại kích phát rồi Tiêu Phàm bồng bột chiến ý. Hắn trọng đồng bắt đầu phát quang, tản ra một cỗ khí thế không tên. Thần vương tuy mạnh, nhưng là trung quy chính là ta chi đế lộ đá đặt chân. Oanh, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi. Khí chất không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai. Trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào mà ra, phảng phất trọn đời bất hủ một dạng, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ba động. Sau đó, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, đại đạo bảo bình chỗ miệng bình, ô quang lóe lên, có vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng, đi ngược lên trời, thề phải tiêu diệt thế gian tất cả địch. Quanh người hắn thần hà bốc hơi dựng lên, rực rỡ mà trong suốt, tựa như nhất tông không rãnh hiếm thế của quý, thần thánh mà uy nghiêm. Phi tiên quyết, chúa tể hỗn độn, Tiêu Phàm hét lớn, lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp là một với hắn. Uy thế quả thực không thể đo lường. Ở một đám sinh linh khó tin trong ánh mắt, Tiêu Phàm đúng là dẫn đầu phát động thế tiến công. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên bị Tiêu Phàm tế xuất, hiển hóa ra từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc, vô số thần dị phù hiệu, tựa như cổ tinh một dạng, dạng người rực rỡ. Trong lúc mơ hồ, tì tì lũ lũ huyền hoàng chi khí bên trên còn lóe ra tiên thiên hỗn độn lôi đình ánh sáng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, phi tiên chi lực ầm ầm bạo phát, bỗng nhiên ném hướng vị kia yêu tộc thần vương, ngược lại là một tôn bảo đỉnh. Đỉnh kia, ta muốn! Vị kia yêu tộc thần vương hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vạn vật mẫu khí đỉnh, vươn ra bàn tay to, như một con vô thượng ma thần thủ, ý muốn đem vạn vật mẫu khí đỉnh bắt. Không vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đỉnh, lại nhiều lần tế luyện, thiên kiếp thiên khiển truy đoán, đã đúc có đế cơ, có vô hạn khả năng, là vì vô thượng chứng đạo khí. Dù hắn vì thần vương, cũng chưa từng thấy qua như vậy chân quý đến xa xỉ chứng đạo khí, từ là sẽ không bỏ qua. Nhưng lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh thần uy đơn giản, lại có Tiêu Phàm vô thượng phi tiên chi lực gia trì, khủng bố phi thường, như thế nào có thể đơn giản bắt. Thình thịch, vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh, phá toái hư không, rực rỡ diệu thế, không thể ngăn cản. Ở nơi này tôn vô thượng kiểm chứng đạo khí phía dưới, yêu tộc thần vương ma thần thủ, tại chỗ bị Tiêu Phàm oanh bạo. Trong nháy mắt, đầy trời thần hà nổ tung, vô tận thần liên ngăn ra, như thế một hồi đại phá diệt một dạng, phá hủy hư không trong tất cả sự vật. Trong nháy mắt, một cỗ cường hãn không ai bằng, làm như có thể hủy diệt vạn vật khủng bố khí cơ, ầm ầm lan tràn ra, dẫn phát rồi một hồi cơn bão năng lượng, rung chuyển trời đất. Cuối cùng, cơn bão năng lượng bình tức, hư không một hồi thanh minh. Tiêu Phàm cầm đỉnh dựng thân với hư không bên trong, bảo đỉnh lóe lên, có vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống, có vẻ thần dị phi thường. Mà vị kia yêu tộc thần vương cũng là tóc dài đầy đầu bay lượn, sát khí bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lúc này, một đám sinh linh lúc này mới phát hiện tay phải của hắn, đúng là máu thịt be bét, tiên huyết không ngừng rơi xuống. Tiêu Phàm chi một kích, lại là sinh sinh thương tổn tới nhất tôn cái thế thần vương. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, ở đây chi sinh linh, mộc như ngây người kê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.